Siêu cấp cưng chiều, chương 1561, kinh nguyệt đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chia tay đã đến. Mới 9 giờ sáng, ở hồ câu cá ở sân sau. Lê Tiếu đi chậm đến. Ba tìm con sao? Thương Tung Hải chỉ tay về dê một hế mây ra hiệu cô ngồi xuống. Bệnh của Thương Lục có tiến triển gì không? Đề tài đến đây Lê Tiếu không muốn bàn thêm. Trước giờ cô chẳng hứng thú với tin tức giới giải trí. Nếu không phải dạo này nghiện thời thất quá nổi, e là Liên Trinh cũng sẽ không bị truyền thông viết thành bạn trai xì căng đan. Nửa tháng sau, Lê Tiếu và Thương Úc đều bận với chuyện sinh bé thứ hai. Hai vợ chồng dần đạt được nhận thức chung. Tùy duyên, Lê Tiếu quay đầu, hai người cùng nhìn nhau cười. Buổi chiều quay về Nam Dương. Lạc Vũ báo cho Lê Tiếu hai tin. Tiểu Dần đưa người đi rồi. Nghiên thời thất si mê chuyên viên phân tích y học. Truyền kỳ người mẫu yêu chuyên viên y học. Lê Tiếu lấy điện thoại bật mục hot search. Thấy ngay paparazzi chụp ảnh ở sân bay. Là nghiên thời thất vừa rồi nổi tiếng khắp giới giải trí và Liên Trinh vừa được giải thưởng danh dự Lasker. Nghiên thời thất và Liên Trinh. Lạc Vũ nhanh chóng giải thích nghi ngờ. Dạo này Nam Dương cứ truyền bá sự tích anh Liên Trinh đạt được giải thưởng y học cao nhất. Hot search này vừa xuất hiện. Hot search của các truyền thông lớn đều tê liệt. Lê Tiếu cong môi nghiền ngẫm. Cô cũng theo đuổi ngôi sao. Không có. Lạc Vũ chỉ vào hot search. Dạo này tôi chú ý đến tin tức khác. Bất ngờ nhìn thấy anh Liên Trinh nên mới nhìn thêm mấy lần. Lúc đầu tôi cũng cho rằng bạn gái của anh ấy là người mẫu. Ngờ đâu nửa tiếng trước nghiên thời thất đăng Weibo thanh minh. Hóa ra anh Liên Trinh là cậu út của cô ấy. Cậu, phải, cậu ruột. Hơn nữa dường như nghiên thời thất đã có bạn trai. Lê Tiếu không nghĩ nhiều. Cũng chẳng mong đợi. Bình tĩnh xét nghiệm máu HCG ở phòng thí nghiệm Nhân Hòa. Trong khi chờ kết quả, cô vẫn đang kiểm tra gen miễn dịch của Thương Lục. Cho đến khi tờ báo cáo đến trước mặt. Nồng độ HCG rất cao dường như chứng thực thực tế nào đó. Thế nhưng thế gian muôn màu luôn ngập tràn vô số định luật. Đầu tháng 11, Lê Tiếu bận hơn nửa tháng mới nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình đến muộn thì phải. Lúc trước bận quá, cô dồn hết tinh lực vào hạng mục thí nghiệm. Cẩn thận ngẫm lại, cô đã trễ đến nửa tháng. Tầng 101 trên cùng, Lê Tiếu cầm cà phê gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô đang định vặn chốt cửa thì Truy Phong bị khấu trừ không biết bao nhiêu tháng tiền thưởng ngâm nga khúc nhạc ra khỏi phòng giải khát. Lê Tiếu đặt cà phê xuống. Ngồi ở khu nghỉ ngơi xua tay. Không cần, anh đi làm việc đi. Mợ cả à, tôi không bận. Truy Phong tiến về phía trước một bước. Hay là tôi đưa cô đến bữa tiệc tìm lão đại. Lê Tiếu nhíu mày mất kiên nhẫn. Anh rảnh lắm sao? Lê Tiếu nói thẳng không chút giấu giếm. Hiện chỉ tra được chỉ hai tiêu hệ thống miễn dịch của chú ấy thiếu hụt. Căn bệnh cụ thể thì chưa có manh mối. Dốc hết sức là được. Thương Tung Hải ném thức ăn C7 ho cá. Nếu số nó đã vậy cũng là ý trời. Lê Tiếu gật đầu đáp. Vâng, bà yên tâm. Con sẽ cố hết sức. Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn anh ta. Tự đẩy cửa vào. Anh ấy vẫn đang bận. Không, trưa nay có tiệc. Không từ chối được. Truy Phong vừa rót nước vừa nhướng mày. Hay là, để tôi gọi điện cho lão đại. Bảo lão đại nhanh chóng quay lại. Truy Phong thầm nghĩ, anh ta nịnh nọt cả buổi như vậy. Liệu có được nhận lại tiền thưởng không? Lạc Vũ gật đầu. Vương Xuyên Xuyên trong cục cảnh sát gọi điện cho tôi. Bảo là Tiểu Dần làm thủ tục bảo lãnh cho Bách Huyền. Sáng nay họ đã về Phi Thành. Lê Tiếu cầm ô mai trên bàn lên. Được. Bảo Vương Xuyên Xuyên xóa hết ghi chép về Bách Thuyền đi. Lạc Vũ nói được. Sau đó lại thử dò xét. Mợ, dạo này mợ có xem tin tức không? Có lẽ đưa Thương Giận về Thương Thị là quyết định hoàn hảo nhất hiện giờ. Nhưng với tư cách là người làm cha làm mẹ, họ không thể tự quyết định tương lai của Thương Giận. Thương Tung Hải chưa từng nhúng tay vào cuộc đời cũng như mưu cầu của Thương Úc. Ông bà Lê cũng không can thiệp sâu vào lựa chọn của cô. Thế thì, sao họ có thể ép Thương Giận thừa kế trách nhiệm vốn thuộc về họ? Thương Úc cầm tay Lê Tiếu. Đương nhiên rồi, nó muốn thế nào sẽ là thế đó. Phương diện nào? Lạc Vũ lấy điện thoại ra, mở mục hot search trên trang mạng xã hội cho cô xem. Anh Liên Trinh lên hot search. Lê Tiếu ngạc nhiên nhìn hot search. Lê Tiếu mãi không lên tiếng, nhìn chằm chằm báo cáo, suy nghĩ rất rõ ràng lại không biết mình đang nghĩ gì. Nam Dương tháng 11 hơi lạnh. Đến giờ nghỉ trưa, Lê Tiếu lên xe ngẩn người một lúc rồi lái đến trụ sở chính diễn Hoàng. Thương Tung Hải ngước mắt, đờ bảy ôi mắt sâu thẳm hiền từ. Về đi thôi, mấy đứa nghĩ cho kỹ chuyện của Văn Toàn. Căn cơ Thương Thị quá sâu, không được rèn luyện đủ thằng bé rất khó hay điều khiển mọi chuyện trong tay. Nếu bọn con quyết định đưa nó về, thì sớm vẫn hơn. Nửa tiếng sau, một nhà ba người lên máy bay về Nam Đê không ương. Trong khoang máy bay, Lê Tiếu nhìn Thương Giận sáng sủa hoạt bát. Bên tai không ngừng vang lên lời nhắc nhở của Thượng Tung Hải. Đúng vậy, rất rảnh. Lê Tiếu nhìn chằm chằm anh ta 3 giây. Diễn Hoàng không chứa người ở không? Cách chương.